Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chờ ngươi trở về cầu ta. Tô Giang bên bờ, Tô Hàn Yên đã từng số một biệt thự, rộng rãi trong đại sảnh. Lam Phong ăn mặc áo sơ mi trắng ngồi tại ghế sofa. Emma Levin thì là ăn mặc một bộ trang phục sặc sỡ mang theo một bộ hắc sắc kính râm ngồi ở một bên. Thư thủ thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, kim sư Antonio cùng bị thương bạo hùng cùng Lam Giao Annie Neo đều là ngồi tại hai bên trên ghế xa. Lon, trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi nặng nề mà kiềm chế. Ai cũng không nói gì. Lam Phong ánh mắt từ thư thủ thí thiên bọn người bên cạnh đảo qua. Sau cùng rơi ở một bên toàn thân quấn đầy băng vải bạo hùng cùng Annie Neo trên thân. Sau đó Lam Phong chậm chậm đứng người lên, đi đến một bên Lam Giao Annie Neo bên cạnh, xòe bàn tay ra rơi vào Annie trắng noãn trên cổ tay. Tinh tế cảm thụ một phen, sau đó, Lam Phong nhanh chóng lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm cắm ở Annie Neo cổ tay kinh mạch bên. Trên nhẹ nhàng địa chuyển động, cửu biến định hồn châm đệ nhất biến lặng yên ở giữa khởi động. Một cỗ bàng bạc sinh cơ liên tục không ngừng địa xuyên thấu qua ngân châm truyền vào đến Annie Neo. Trong thân thể, đối trong cơ thể nàng thương thế đối một hệ liệt chữa trị. Theo Lam Phong đối cửu biến định hồn châm không ngừng sử dụng. Nó công hiệu cùng năng lực cũng là tại từ từ tăng cường. Cho dù là một số vết thương đạn bắn cũng có thể tiến hành đơn giản một chút trị liệu. Tăng tốc vết thương khép lại. Giờ khắc này. Annie Neo chỉ cảm thấy trong thân thể ủ ấm, giống như có một dòng nước nóng ở trong kinh mạch chảy xuôi, khiến cho nàng cả người nhẹ nhõm không ít. Đối mặt vô số sát thủ vây công đột kích, tăng thêm sau cùng nàng cùng thiên diện sát thần thập trác tiến hành một trận kịch chiến, khiến cho nàng thân chịu trọng thương, đang đuổi đánh lúc càng là chịu thiên diện sát thần thập trác nhất thương, khiến cho nàng ngất đi. Sau cùng bị thiên nhãn chỗ tìm tới, cứu trở về, một lát sau, Lam Phong thu hồi ngân châm, cả người thật dài địa ra một hơi, trên mặt hiện ra một tia vẻ mệt mỏi đến, Annie Neo thương thế thật sự là quá nặng, tuy nhiên tại bệnh viện tiến hành lướt qua lý cùng trị liệu, nhưng là vì để Annie Neo thương thế mau chóng đến để khôi phục, Lam Phong không tiếc hao phí đại lượng tinh lực tâm thần tới. Đại nhân chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong trên mặt hiện lên mỏi mệt, Annie Neo trong lòng tràn ngập nồng đậm tự trách, nàng không có hoàn thành đại nhân giao cho nàng nhiệm vụ. Đại nhân không chỉ có không có trách cứ nàng, còn chủ động chữa thương cho nàng. Annie Neo đang muốn nói chuyện, lại bị Lam Phong cắt ngang. Annie, lần này là ta tính sai, để ngươi chịu khổ. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Annie Neo bả vai. Mang theo áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hảo hảo an tâm dưỡng thương. Lời nói rơi xuống. Lam Phong liền cất bước đi đến bạo hùng trước mặt. Xòe bàn tay ra tiếp tục hắn mạch đập. Sau đó móc ra ngân châm nhanh như thiểm điện đâm vào bộ ngực hắn một tấc phía dưới vị trí bên trên. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Bàng bạc sinh cơ không ngừng mà dung nhập vào bạo hùng trong thân thể tu bổ hắn nội thương. Phong ca, ta, chấm ngoặc kép, thấy thế, bạo hùng đang muốn mở miệng, lại bị Lam Phong thanh âm cắt ngang. Tất cả mọi người là huynh đệ, đều là người một nhà, chẳng lẽ lại ngươi còn cùng ta khách khí hay sao? Bạo hùng cúi đầu không nói, nắm chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng, chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền thu hồi ngân châm, ngồi trở lại đến hắn vị trí của mình. Ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, Lam Phong mỉm cười, mang theo thanh âm ôn hòa từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, mọi người vất vả, đều là huynh đệ, đều là người một nhà. Đại nhân ngươi nói như vậy không phải cùng chúng ta khách khí sao? Thiên nhãn trong tay bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, nhàn nhã nhấp một thanh rượu vang đỏ, điều vừa cười vừa nói. Đùa bước, thấy thế, ảnh tử âm thiên có chút khó chịu nói ra. Làm gì, thầy tướng số, người muốn theo bổn công tử làm một vố lớn. có phải hay không lần này nhìn ta bắt được Lam Hồ cùng xinh đẹp Nhiễm Thất muội tử, mà ngươi chỉ bắt đại thiếu thủ hạ hai cái con tôm nhỏ. Công lao lớn hơn ngươi. Trong lòng ngươi ghen ghét, nhìn ta khó chịu. Nghe được Ảnh Tử Âm Thiên lời nói, Thiên Nhãn bưng chén rượu một mặt đắc ý mà khiêu khích nói ra. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Theo Ảnh Tử Âm Thiên lời nói rơi xuống, một thanh sắc bén dao găm trong lúc đó từ hắn trong tay áo bắn ra mà ra. Ôi, ngươi cho rằng xuất ra một thanh bắn ra đao đi ra liền có thể hù dọa ta? Ta rất sợ đó nha. À, ngươi một mực đọc ở sau lưng lưỡi hái tử thần đâu? Ngươi làm sao không lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái? Để cho chúng ta nhìn xem. Thiên Nhãn lần nữa uống một ngụm rượu vang đỏ, một mặt khiêu khích mà đùa nghịch tiện nói. Nghe được Thiên Nhãn lời nói, Ảnh Tử Âm Thiên sắc mặt âm lãnh khó coi tới cực điểm. Gia hỏa này là cố ý mang ra hắn đài, để hắn khó coi. Hắn lưỡi hái tử thần tại cùng kiêu hôn tiểu thanh kịch chiến thời điểm bị bọn họ hợp kích cho chặt đứt. Làm gì? Không bỏ ra nổi đến. Thấy thế, Thiên Nhãn càng thêm đắc ý nói. Bắt đại thiếu thủ hạ hai cái con tôm nhỏ. Ngươi vậy mà đều có thể đem chính mình chuyên trúc vũ khí đều làm hỏng rơi. Chúng ta thí thiên tổ ba người mặt đều cho ngươi mất hết. Lần trước còn nói bổn công tử thủy thổ không quen. Ta nhìn thủy thổ không quen là ngươi đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Thiên Nhãn lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được cười ra tiếng. Đại nhân, ta nhìn bằng không đem Ảnh Tử Âm Thiên gia hỏa này triệu hồi qua trấn thủ tổng bộ. Đem Bomberman cho điều tới. Ta nghe thí thiên lão đại nói. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thiên Nhãn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thí thiên tiếng ho khan cắt ngang. Thấy thế, Thiên Nhãn vội vàng cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiểu Thiên Mát, một thời gian thật dài không thấy, nhìn không ra hiện tại ngươi ngược lại là rất có thể làm. Thẳng có thể nói sao? Nhìn thấy Thiên Nhãn bộ kia gượng cười bộ dáng, một bên Emma Levin nhịn không được điều vừa cười vừa nói. Gạo vi tỉ, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Thiên Nhãn thân thể một cái run run, chén rượu trong tay đều kém chút rơi trên mặt đất. Levin tỉ, lâu như vậy không thấy, người ngược lại là càng ngày càng xinh đẹp. Nếu như tại quân vương trong điện nhất định để Thiên Nhãn chọn chọn một nhất không dám đắc tội cùng sợ nhất tiếng người. Người kia không có vô ý thức là Emma Levin không thể nghi ngờ. Tại U Tuyền cổ đạo bên trên, Thiên Nhãn cùng Emma Levin lần thứ nhất gặp, cũng chính là Thiên Nhãn lần thứ nhất tại Emma Levin trước mặt đùa nghịch tiện. Con hàng này liền bị Emma Levin hung hăng cuồng loạn một phen. Này thê thảm đau đớn kinh lịch, cho dù là hiện tại Thiên Nhãn cũng đều rõ mồn một trước mắt. Không dám quên đi, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thiên Nhãn bộ kia giống như chuột thấy mèo đồng dạng sợ hãi bộ dáng. Mọi người đều là nhịn không được lại một lần nữa cười lên ha ha. Giờ khắc này, nặng nề kiềm chế bầu không khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hòa hợp. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy hòa hợp một màn, nhẹ nhàng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, đại thiếu, Lam Hồ bọn họ bị các ngươi nhốt tại chỗ nào? Nghe được Lam Phong lời nói, thí thiên, Thiên Nhãn đám người trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ ngưng trọng cùng nghiêm túc, tràn ngập từ tính thanh âm từ thí thiên miệng bên trong truyền ra. Chúng ta đem bọn hắn phân biệt nhốt tại tầng ngầm một không cùng phòng ở giữa. Mang ta gặp gỡ bọn họ đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng. Rất nhanh, thí thiên, Thiên Nhãn bọn người liền dẫn Lam Phong đi vào tầng ngầm một. Biệt thự này sớm tại trước đây thật lâu liền vào được qua cải biến. Tầng ngầm một đổi thành từng gian mật thất. Đại thiếu bọn người thì là bị thí thiên bọn họ tách ra giam giữ tại mật thất bên trong. Tyron đại nhân, trấn thủ tại tầng ngầm một lôi diễm cuồng sư lôi tứ cùng hắn thân vệ đội nhìn thấy Lam Phong bọn người đến, thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lôi Tứ, vất vả. Nhìn thấy Lôi Tứ này cung kính bộ dáng, Lam Phong đi đến trước người hắn, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Có thể vì đại nhân cống hiến sức lực là Lôi Tứ vinh hạnh. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tứ liền vội vàng lắc đầu. Thanh âm cung kính lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiếu nhốt tại chỗ nào cái mật thất? Dẫn ta đi gặp hắn đi. Lam Phong hơi mở miệng cười nói. Ở chỗ này, đại nhân mời đi theo ta. Rất nhanh, Lôi Tứ liền dẫn Lam Phong đi vào lớn nhất gần bên trong một gian. Sau đó đánh thuê phòng. Lam Phong bọn người cất bước đi vào. Căn này mật thất cực lớn. Bốn phía đều là cứng rắn vô cùng nham thạch. Tạo hình theo trong nhà giam mặt phòng thẩm vấn không sai biệt lắm. Tại trung ương vị trí trưng bày một chương thẩm vấn bàn. Hai cái ghế. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ trong mật thất đảo qua. Sau cùng rơi đang ngồi trên ghế đại thiếu trên thân. Lúc này đại thiếu sớm đã không có ngày xưa phong quang. Hắn đầu tóc rối bời. Sắc mặt tái nhợt. Toàn thân cao thấp hiện đầy lớn nhỏ không đều vết thương. Hai tay bị đặc chế còng tay cho nướng. Nhìn qua chật vật tới cực điểm. Nhìn lấy Lam Phong đi tới. Đại thiếu khuôn mặt hiện lên một tia khinh thường. Trong mắt càng là hiện lên một tia băng lãnh khiêu khích. Mang theo một tia băng lãnh mà đã lâu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người có thể cuối cùng là đến. Lam Phong, làm sao? Người rất muốn gặp ta. Đại thiếu lời nói. Lam Phong mỉm cười. Đi đến thẩm vấn bàn một bên trên ghế ngồi xuống tới. Ta đương nhiên rất muốn gặp ngươi. Đại thiếu trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm cùng hàn quang. Đã ngươi đến, như vậy thì ngoan ngoãn địa thả ta. Không phải vậy lời nói song phương chỉ sợ cũng hội huyên náo rất không thoải mái. Ngoan ngoãn thả, ngươi, nghe được đại thiếu lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tô Hàn Yên tại trên tay của ta. Đại thiếu lạnh lùng nói. Nàng tầm quan trọng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Rất rõ ràng a. Cái gì? Tô Hàn Yên tại trên tay ngươi. Nghe được đại thiếu lời nói. Lam Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Lộ ra nồng đậm vẻ bối rối đến. Một cỗ khí tức cuồng bạo thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đương nhiên. Đây đều là hắn ra vẻ làm được. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này đại thiếu lại mấy phần năng lực. Nhìn ngươi kích động như vậy, như thế nào là không phải tính sai. Thực đi, chuyện này chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, đại thiếu trong lòng có thể nói là thoải mái cùng cực. Hắn bị giam ở chỗ này có thể nói là nhận hết điều khí. Làm sao đám? Lam Phong làm ra nỗ lực bình phục lại tâm tình bộ dáng. Chậm chậm mở miệng, ta yêu cầu rất đơn giản. Đem chúng ta đều để thoát khỏi. Ta đem Tô Hàn Yên trả lại cho ngươi. Đại thiếu lạnh nhạt nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng ta điều kiện. Chúng ta có thể chậm rãi hao tổn. Chậm rãi chơi. Chỉ cần Tô Hàn Yên trong tay hắn. Như vậy hắn liền nắm giữ lấy hết thảy quyền chủ động. Nhưng mà hắn cũng không biết Tô Hàn Yên sớm đã bị Lam Phong trong đêm cho cứu ra. Xem ra, người rất tự tin nha. Thấy thế, Lam Phong cạn mở miệng cười. Người thật liền xác định như vậy Tô Hàn Yên tại trên tay ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm giác được Lam Phong đột nhiên chuyển biến. Đại thiếu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không biết vì sao trong lòng của hắn hiện lên một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ thập trác thất thủ? Dày đặc thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Chỉ là không cẩn thận diệt đi Trung Hải Đại Tuyết Sơn một tòa lòng đất căn cứ thí nghiệm sau đó đem. Tô Hàn Yên từ nơi đó cứu ra. Lam Phong chậm chậm đứng người lên. Vung câu nói tiếp theo cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Một mình ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi hao tổn. Chậm rãi chơi. Gặp lại, Thảo, nghe được Lam Phong lời nói. Đại thiếu sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thần sắc tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên dữ tợn cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong thậm chí ngay cả đêm diệt đi Trung Hải Đại Tuyết Sơn thí. nghiệm căn cứ nghiên cứu, đem Tô Hàn Yên cho cứu ra. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại tìm tới Trung Hải Đại Tuyết Sơn? Giờ khắc này, đại thiếu trong lòng có 1000 cái, 1000 cái nghi vấn. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, đại thiếu nắm chặt quyền đầu, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ngươi cứu đi Tô Hàn Yên, nhưng là ngươi chung quy về tới tìm ta. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Lam Phong, ta chờ ngươi trở về cầu ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.